Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73 có một cái dương. Diệp Chân biểu hiện, làm đại gia không khỏi đều có chút sởn tóc gáy. Thế cho nên không khí vẫn luôn có vẻ có chút áp lực. Tới rồi ăn cơm trưa thời điểm, Diệp Chân dị thường tới rồi cực điểm. Nàng ăn một lát đồ ăn, liền lộ ra bất mãn biểu tình, trong miệng lẩm bẩm nói, như thế nào một chút đều không thể ăn, ăn dạ dày trống rỗng, muốn ăn thịt sao? Diệp Chân cứu cứu như cũ ngồi ở nàng bên người, nói chuyện tốc độ cực chậm ni ăn thịt. Diệp Chân trong mắt toát ra nhẹ nhẹ nghi hoặc, tùy tiện từ bỏ tự hỏi dường như, nghiêm túc nói, đúng vậy, ăn thịt, ta muốn ăn thịt, ăn được thật tốt nhiều thịt, vì thế mới mẻ thịt. Ngay sau đó liền đoan tới rồi Diệp Chân trước mặt, này đó thịt loại đại bộ phận đều là thịt bò, trải qua thô ráp chế biến thức ăn, không có nước sốt cũng không có xứng đồ ăn, phảng phất chỉ là vì thỏa mãn nhất nguyên thủy muốn ăn. Thoạt nhìn cũng không mê người, nhưng chính là như vậy thịt loại, Diệp Chân lại là ăn mùi ngon. Chu Gia Ngư đại khái đánh giá một chút nàng sức ăn. Nàng ít nhất ăn 7-8 cân bộ dáng mới dừng lại tay. Nhẹ nhàng đánh cái cách nhi lúc sau lộ ra thỏa mãn tươi cười. Trên bàn những người khác đều không có gì ăn uống. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Diệp Chân trên người. Nàng cũng chú ý tới đại gia ánh mắt, nhưng lại phảng phất ý thức không đến chính mình dị thường dường như. Trước mắt nghi hoặc nói, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Như thế nào không ăn? Các ngươi cũng muốn ăn thịt. Không được không được, Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh xua xua tay. Chạy nhanh cúi đầu bào cơm. Sợ Diệp Chân nhất thời hứng khởi cùng bọn họ chia sẻ đồ ăn. Cũng may Diệp Chân cũng không cái kia tâm tư. Nàng hiện tại một lòng nhào vào đồ ăn mặt trên. Hoàn toàn không phát hiện chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Này bữa cơm tất cả mọi người đều ăn có chút gian nan. Cuối cùng Diệp Chân tổng rời đi khi. Đại gia cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiên sinh chúng ta thật sự muốn ở chỗ này trụ một tuần a. Thẩm Nhất Cùng không có gì ăn uống. Cả người đều héo tháp tháp. Xem tình huống đi, Lâm Trục Thủy không có cấp ra chuẩn xác đáp án. Thẩm Nhất Cùng Nga Thanh cũng không dám đưa ra dị nghị. Tới rồi bữa tối, tất cả mọi người đều có kinh nghiệm. Trước không có thượng cái bàn, mà là chờ Diệp Chân giải quyết rất nàng âu yếm thịt. Bọn họ mới lục tục bắt đầu ăn chính mình đồ ăn. Ta chiều nay tra xét một chút Diệp gia chuyện này, một bên ăn cơm. Thẩm Nhất Cùng một bên nói. Phía trước liền cảm thấy Diệp Chân cái kia cứu cứu kỳ kỳ quái quái. Kết quả có người nói cho ta Diệp Chân mẫu thân là con gái một. Diệp Chân căn bản liền không cứu cứu a. Chu Gia Ngư vừa nghe. Kia người nam nhân này là ai? Người này không phải Diệp Chân cứu cứu. Vì cái gì một phòng người đều không có bất luận cái gì biểu hiện. Bất quá nói trở về. Hắn vừa tới thời điểm liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Diệp Trạch lớn như vậy. Ở nơi này cũng chỉ có Diệp Chân cùng nàng cái kia cái gọi là cứu cứu. Cư nhiên nhìn không thấy một cái Diệp Chân mặt khác thân nhân. Hiện tại nghĩ đến, loại tình huống này thật là phi thường không bình thường. Ta chỗ nào biết Thẩm Nhất Cùng tiếp tục nói. Hơn nữa Diệp Chân cha mẹ thất liên. Việc này vốn dĩ hẳn là sẽ nháo đến rất đại. Chỉ là không biết vì cái gì bị Diệp gia đè ép xuống dưới, Lâm Giác nói. Đè ép xuống dưới, Thẩm Nhất Cùng nói. Đúng vậy, này còn xem như bí văn đâu. Bất quá biến mất lâu như vậy. Lại như thế nào áp cũng có người phát hiện. Hắn ăn khẩu cơm. Hàm hồ nói, Diệp gia cẩu chàng hẳn là Diệp Chân ba ba khai, nàng chỉ là kế thừa, nhà bọn họ đều thích ngoạn ý nhi này, không hiểu được Thẩm Nhất Cùng cấp tin tức quá mấu chốt. Kể từ đó, Diệp Chân bên người nam nhân kia thân phận hiện tại là có vấn đề lớn. Chu Gia Ngư nhớ tới hắn màu vàng đôi mắt, trong đầu có cái cực kỳ vớ vẩn suy đoán. Ta đây hoài nghi Diệp Chân cứu cứu là Diệp Chân giết chết một cái cẩu Chu Gia Ngư bọn họ thảo. Luận thời điểm, Lâm Trục Thủy vẫn luôn không nói chuyện. Lúc này hắn nhìn về phía Lâm Trục Thủy. Tiên sinh, ngài cảm thấy đâu? Lâm Trục Thủy chỉ nói một câu nói. Hắn nói, âm khuyển có thể là cẩu, cũng có thể là người, lời này vừa ra. Trên bàn nháy mắt an tĩnh lại. Lâm Giác than nhẹ khí. Ta chính là cảm thấy không thích hợp, nàng cũng hoài nghi lồng sắt kia mấy chục điều quái cẩu bên. Trong, cũng không chỉ có bị Diệp Chân tai họa cẩu, mà là trộn lẫn tạp khác sinh vật. Tỉ như, nhân loại, nếu Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy nói chính là thật sự. Như vậy chẳng phải là ý nghĩa, kia một lồng sắt quái cẩu có người biến, như vậy những người này, có phải hay không cùng thất liên Diệp gia người có điều liên hệ? Cảm giác thật ghê tởm ni, Thẩm Nhất Cùng nói ra đại gia tiếng lòng. Hắn nói, ta hiện tại một chút cũng không quan tâm Diệp gia người. Làm sao vậy, ta liền muốn biết Diệp Chân nếu thật sự mang thai, hoài là con của ai? Nên không phải là, hắn chưa nói cái kia mấu chốt chữ, nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Không có khả năng đi, Thẩm Mộ Tứ biểu tình cũng có chút cương. Bọn họ đang ở nói chuyện, vốn dĩ hẳn là cùng Diệp Chân cùng nhau rời đi nam nhân kia. Đột nhiên về tới nhà ăn, nhìn đến hắn, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, không hề đàm luận. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi, nam nhân chậm rãi đi tới, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Cùng mấy ngày trước so sánh với, hắn nói chuyện rõ ràng rất nhiều, cũng mang theo điểm ngữ khí. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, khách khí, theo như nhu cầu mà thôi, Diệp Chân mang thai, nam nhân tiếp tục nói. Kế tiếp sự liền không cần Lâm tiên sinh nhọc lòng. Các vị ngày mai là có thể trở về, quá dài câu với hắn mà nói vẫn là có chút gian nan. Nhưng tốt xấu là nói rõ ràng. Kế tiếp, ta có thể chiếu cố nàng, ở nhắc tới Diệp Chân thời điểm. Vẻ mặt của hắn là ôn nhu. Nếu là quang xem biểu tình, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy hắn thâm ái trong miệng đề cập nữ nhân. Chu Gia Ngư rốt cuộc là không nhịn xuống. Nhẹ giọng hỏi câu, hài tử là ngươi sao? Nam nhân gật gật đầu. Hắn cấp ra đáp án khi, không hề có do dự. Tựa hồ đã biết Chu Gia Ngư bọn họ đoán được chính mình thân phận. Nam nhân nói, nàng hiện tại sẽ vất vả một chút. Bất quá không quan hệ. Thực mau là có thể nhẹ nhàng, hắn nói tới đây. Nở nụ cười, trong ánh mắt tất cả đều là thỏa mãn. Chúng ta sẽ, thực hạnh phúc, không ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều ở tiêu hóa này thật lớn tin tức lượng. Lâm Giác nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Trong miệng lẩm bẩm câu, tốt xấu hoài chính là người, nam nhân nghe vậy nhẹ giọng nói. Đương nhiên là người, người cùng cẩu, như thế nào có thể ở bên nhau? Vĩnh viễn cũng không thể, Chu Gia Ngư từ hắn những lời này. Nghe ra lạnh nhạt hương vị, nếu đã không có việc gì, vậy ngày mai đi thôi, Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Mộ Tứ, ngươi chuẩn bị một chút vé máy bay, Thẩm Mộ Tứ còn chưa nói lời nói. Nam nhân liền nói, Lâm tiên sinh, ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, chờ hài tử sinh ra, ngươi có thể hay không? Vì bọn họ lấy tên, Lâm Trục Thủy lắc đầu. Tên như vậy quan trọng đồ vật, vẫn là cha mẹ tới hảo, hắn không có gì bất ngờ xảy ra cự tuyệt nam nhân thỉnh cầu. Nhưng nam nhân thoạt nhìn cũng hoàn toàn không thất vọng, tựa hồ đã sớm liệu đến dường như, hướng về phía Lâm Trục Thủy nói. Hảo đi, nhưng cũng cảm ơn Lâm tiên sinh, đề tài đến đây kết thúc. Mọi người chuẩn bị rời đi, nhưng ở Chu Gia Ngư sắp rời đi nhà ăn thời điểm. Nghe được nam nhân cuối cùng một câu, hắn nói, đã quên nói cho ngươi, ta không họ Diệp, họ Vương. Kêu Vương Địa Dương, hắn những lời này, là đối với đi ở cuối cùng Chu Gia Ngư nói. Chu Gia Ngư bước chân hơi hơi, nghe tên này trong lòng thở dài. Hắn suy đoán hoàn toàn được đến chứng thực. Địa Dương, cẩu biệt xưng thôi, trước mắt ngồi ở bàn mặt sau vô biểu tình nam nhân. Tựa hồ chính là Chu Gia Ngư trong mộng cái kia dũng mãnh khuyển vương. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc dùng cái gì biện pháp đem chính mình biến thành người. Còn đem Diệp ra người, một đám biến thành âm khuyển. Bất quá một khi đã như vậy. Lâm Trục Thủy cùng những cái đó âm khuyển sở làm giao dịch nội dung lại là cái gì đâu? Chu Gia Ngư thật sự tưởng không rõ. Liền lười đến suy nghĩ. Ngày hôm sau, Lâm Trục Thủy bọn họ rời đi Diệp Trạch. Diệp Chân cũng không cản. Nàng lười nhác ngồi ở trên sofa. Dựa vào chính mình bên người nam nhân trong lòng ngực. Tựa hồ đã không thèm để ý hai người quan hệ bị phát hiện. Nàng nói, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài. Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Xoay người trực tiếp đi rồi. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng. Biết chính mình mang thai Diệp Chân sẽ có rất lớn bắn ngược, nhưng hắn hiển nhiên tưởng sai rồi, bởi vì lúc này Diệp Chân chính trước mắt hạnh phúc vuốt chính mình bụng. Nhỏ giọng cùng bên người nam nhân nói lời âu yếm ân y, Chu Gia Ngư nhìn một màn này tâm tình có điểm phức tạp, nhưng hắn nhớ rõ Lâm Trục Thủy nói qua nhân quả tương tùy. Gieo cái gì nhân, liền sẽ kết ra cái gì quả. Diệp Chân tình huống hiện tại, cùng chính nàng trước kia làm được sự, hoàn toàn thoát không ra quan hệ. Lúc sau bọn họ liền rời đi. Chỉ là, Chu Gia Ngư vẫn luôn đem Diệp ra chuyện này ghi tạc trong lòng. 10 tháng lúc sau ngày nọ, Chu Gia Ngư di động thu được một cái xa lạ tin nhắn. Tin nhắn mặt trên viết một cái hòm thư cùng mật mã. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Chu Gia Ngư đăng nhập hòm thư. Thấy được hòm thư đồ vật, đó là một chương chương Diệp Chân ảnh chụp. Nàng nằm ở trên giường bệnh, bên người bầy trẻ con chuyên môn dùng để ngủ tiểu giường. Mà tương đối làm người chú mục, lại là chút giường em bé ước chừng có 5 chương. Mỗi một chương mặt trên, đều phóng đang ở ngủ say trẻ con. Chu Gia Ngư xem choáng váng. Hắn không nghĩ tới Diệp Chân cư nhiên một hơi sẽ hoài thượng 5 bào thai. Diệp Chân biểu tình là hạnh phúc. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được. Này đó hài tử rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Mà ngồi ở bên người nàng nam nhân ôn nhu nhìn Diệp Chân. Trong ánh mắt tràn ngập tình yêu, Chu Gia Ngư cư nhiên từ bọn họ hai người chi gian cảm thụ ra một loại hài hòa hơi thở. Thật giống như hai người thật là phổ thông thông yêu nhau người. Lúc này Hỉ ngây ngái tử. Hắn còn thấy được này hai người cấp hài tử khởi tên. Đại Bạch, Nhị Hoàng, Tam Hoa, này đó tên treo ở giường em bé đầu giường. Làm hắn giờ khóc giờ cười. Cũng không biết này đó hài tử lớn lên lúc sau dung nhập nhân loại xã hội. Nhìn đến này đó tên sẽ là cái gì tâm tình. Bất quá Chu Gia Ngư có thể tưởng tượng ra. Diệp Chân khẳng định còn sẽ tiếp tục mang thai. Diệp Gia, đại khái cũng sẽ biến thành một người khẩu đông đảo đại gia tộc. Vốn dĩ chỉ là đi ra ngoài tham gia một chút thẩm nhất cùng là sinh nhật yến. Lại không nghĩ rằng lại ngoài ý muốn gặp Diệp Chân chuyện này. Đại gia trở về lúc sau đều có điểm mỏi mệt. Hoãn vài ngày sau mới hoãn lại đây. Hoãn lại đây lúc sau tất cả mọi người đều rất nhàn. Vì thế dứt khoát ở lầu một bầy bàn mặt trược. Vui sướng xoa lên. Trong đó Lâm Giác bài kỹ là tốt nhất. Chu Gia Ngư bài kỹ kém cỏi nhất. Mỗi lần vừa lên bàn nửa giờ nội tuyệt đối là thua quần lót đều không dư thừa. Thẩm nhất cùng vô tình chào phúng Chu Gia Ngư. Nói chồn cùng người giấy nhỏ tổ hợp đều so với hắn cường. Vì thế cuối cùng biến thành Chu Gia Ngư trên đùi phóng chồn. Người giấy nhỏ cầm cái ghế ngồi ở bên cạnh cùng nhau chơi mặt trược. Lâm Giác nhìn hình ảnh này khanh khách cười không ngừng. Nói Chu Gia Ngư giống không giống lôi kéo hải tử cùng nhau đánh bạc hư ba ba. Chu Gia Ngư bị nói cư nhiên có điểm ngượng ngùng. Nói, tiểu giấy A, bằng không ngươi đi làm việc khác bồi ta chơi mặt trược vì người giấy giáo dục vấn đề. Hắn còn cố ý đi mua mấy quyển thích hợp tiểu hài tử xem bách khoa thư. Người giấy nhỏ cắm eo nói, ta không, nó dán ở bài trên bàn rầm gì. Không cần đọc sách, muốn đánh bài, Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chồn nhưng thật ra không thuộc về hài tử cái này phạm trù. Theo thẩm nhất cùng nghiên cứu này chồn tuổi trẻ phỏng chừng bọn họ bên trong lớn nhất. Dù sao cũng là mau thành tinh động vật, không cái 3 năm 10 năm khẳng định là không được. Cho nên cuối cùng Chu Gia Ngư đối tiểu giấy khuyên bảo thất bại. Ba con vẫn là tiếp tục ngồi ở mặt trược trên bàn chinh chiến. Nhất nhiệt thời điểm cuối cùng là đi qua, Lâm Trục Thủy cũng không cần mỗi ngày đãi ở trong phòng. Những cái đó Ngọc Thạch làm trận pháp cũng nhất nhất dỡ bỏ. Không có chuyện này, Chu Gia Ngư mỗi ngày làm cơm, cùng Lâm Trục Thủy tốt nhất khóa. Nhật tử quá đến Mỹ tư tư. Hắn như cũ cùng Từ Nhập Vọng có liên hệ. Mấy ngày nay thấy Từ Nhập Vọng phát tới ảnh chụp hoảng sợ. Hỏi Từ Nhập Vọng như thế nào để lại cái bím tóc. Từ Nhập Vọng khổ không nói nổi tỏ vẻ hắn sư phụ không biết ăn sai rồi cái gì dược. Một hai phải làm hắn đem đầu tóc lưu trường. Còn cầm Lâm Trục Thủy làm ví dụ. Chu Gia Ngư thấy lúc sau thiếu chút nữa không cười phun. Từ Nhập Vọng này khí chất lưu dài quá tóc nhưng thật ra không giống như là trong nhà lao ra tới. Người. Ngược lại là như là xã hội nhàn tản nhân viên. Chu Gia Ngư nói, ha ha ha ha, ngươi con mẹ nó muốn cười chết ta sao? Từ Nhập Vọng nói, Hải, ngươi con mẹ nó đừng cười. Trong khoảng thời gian này ta vừa ra đi tiếp việc liền có người thật cẩn thận hỏi. Nói sư phụ, ngài còn làm nghệ thuật à? Rất chiều đâu, Chu Gia Ngư cười nói đều nói ra không tới. Ôm bụng cả người phát run. Từ Nhập Vọng nói, ngươi nói sư phụ ta khi nào mới có thể khôi phục bình thường à? Hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh lưu. Cái bình thường tóc ngắn, liền như vậy khó sao? Vật cực tất phản đại khái chính là như vậy. Từ Nhập Vọng sư phụ trải qua tiểu mễ đầu chọc sự kiện khắc sâu lĩnh hội tới rồi tóc tầm quan trọng. Sau đó căn cứ Lâm Trục Thủy kiểu tóc đột phát kỳ tưởng. Làm Từ Nhập Vọng cũng để lại tóc dài. Ý đồ làm nhà mình đồ đệ lợi dụng sắc đẹp đi lên đỉnh cao nhân sinh. Không nghĩ tới nói Lâm Trục Thủy kia tóc dài nơi nào có thể tùy tiện khống chế. Đặc biệt là Từ Nhập Vọng loại khí chất này bưu hãn người. Phỏng chừng đi ra ngoài không ai sẽ cảm thấy hắn là làm phong thủy. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn ở chơi kim loại nặng rock and roll. Từ Nhập Vọng tức giận nói giỡn cười cười. Cười cái rắm, lại hỏi hắn gần nhất có hay không gặp được điểm cái gì có ý tứ sự. Chu Gia Ngư lau khô khóe mắt nước mắt, đem Diệp Chân ra sự tình cấp Từ Nhập Vọng nói. Đương nhiên hắn không đề Diệp Chân tên, chỉ nói một chút đại khái sự tình. Còn có loại này thao tác, Từ Nhập Vọng nghe được Diệp Chân mang thai chuyện này. Cũng có chút kinh ngạc, nàng thật sự hoài cẩu hài tử. Chu Gia Ngư nói, cũng không thể tính cẩu đi. Đều biến thành người, Từ Nhập Vọng nói. Cũng đúng, Chu Gia Ngư nói. Vậy ngươi gặp được điểm cái gì kỳ quái sự? Từ Nhập Vọng, không có gì đặc biệt kỳ quái. Chính là gần nhất thời tiết nhiệt sao? Chúng ta phụ cận có cái nghĩa địa công cộng ra điểm vấn đề nhỏ, Chu Gia Ngư nói. Cái gì vấn đề nhỏ? Từ Nhập Vọng nói, chôn dưới đất hủ cho cốt đột nhiên bốc cháy lên tới, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép. Cái gì nguyên nhân? Từ Nhập Vọng nói. Ai? Chuyện này đi. Chúng ta nghiên cứu đã lâu. Từ linh hồn góc độ đến xác chết vùng dậy. Cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân, Chu Gia Ngư nói. Cái gì nguyên nhân? Từ Nhập Vọng nói. Hỏa táng chàng công nhân trả thù xã hội ở hủ cho cốt ẩn giấu Bạch Lân, Chu Gia Ngư lâm vào trầm mặc. Từ Nhập Vọng nói, ngươi sao không nói? Chu Gia Ngư nói, không biết nên nói cái gì. Cảm giác chính mình nghe xong một đoạn đến gần khoa học. Từ Nhập Vọng cười ha ha hai tiếng. Không có việc gì phát sinh, sinh hoạt luôn là tốt đẹp như vậy. Mỗi ngày trầm mê xoa mặt trước mấy người, cơ bản là phế đi. Liền từ trước đến nay chú ý hình tượng Lâm Giác đều bắt đầu nằm liệt trên sofa một bộ chính mình. Ở quá trung niên về hưu sinh hoạt bộ dáng. Nhưng mà có một số người lại là chú định vô pháp hưởng thụ bình tĩnh. Phía trước Lâm Giác làm bảo vệ cửa chú ý bao vây. Lại lần nữa đưa lên môn. Đồng dạng điện thoại, đồng dạng địa chỉ, đồng dạng thô ráp đóng gói phương thức. Nhận được bảo vệ cửa điện thoại, Lâm Giác tâm tình phức tạp. Buông xuống trong tay mặt trược. Thẩm Nhất Cùng nói, sao, thượng WC. Lâm Giác nói, còn nhớ rõ ngươi mua kem chống nắng thời điểm Lầm Thu cái kia bao vây sao? Thẩm Nhất Cùng nói, tất cả đều là móng tay cái kia. Làm sao vậy? Lâm Giác nói, ta làm bảo vệ cửa chú ý một chút bao vây địa chỉ. Bọn họ quả nhiên lại tặng một cái lại đây. Thẩm Nhất Cùng nghe xong rất không vui. Làm cho bọn họ đưa trở về bái. Này bao vây mở ra thật làm người không thoải mái. Lâm Giác nói, trước nhìn xem đi, nếu thật sự có việc nhi, nếu chúng ta đã biết, cũng không thể mặc kệ. Nàng nói đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ là lấy bao vây đi. Thẩm Nhất Cùng ngồi ở cái bàn bên cạnh hối hận nói, ta thật khờ, thật sự, nếu là ta không dài như vậy hắc, liền sẽ không đi mua kem chống nắng. Nếu là ta không đi mua kem chống nắng, liền sẽ không lấy sai bao vây. Nếu là ta không lấy sai bao vây. Chu Gia Ngư ném ra một chương bốn điều. Lại vô nghĩa buổi tối không cơm ăn. Thẩm Nhất Cùng an tĩnh câm miệng. Chẳng được bao lâu, Lâm Giác liền ôm một cái dương đã trở lại. Này cái dương cũng không lớn. Thoạt nhìn có thể trang hạ đồ vật cũng không nhiều lắm. Nàng đem cái dương đặt lên bàn. Nói, khai a. Mặt khác ba người mắt trông mong nhìn. Người giấy nhỏ gắt gao ôm Chu Gia Ngư cánh tay. Cũng không biết rốt cuộc là ở hưng phấn vẫn là sợ hãi. Lâm Giác xé rách bao vây mặt trên băng dán. Chậm rãi mở ra giấy cái nắp. Lộ ra trong bọc mặt đồ vật. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn đến trong bọc trang đồ vật khi. Chu Gia Ngư vẫn là nổi lên một tầng nổi da gà. Chỉ thấy không lớn trong bọc mặt. Chỉnh chỉnh tề tề bãi đầy hình tròn hình cầu. Chợt vừa thấy như là dùng để chơi tiểu cầu. Nhưng là cẩn thận quan sát lúc sau liền sẽ phát hiện. Này nơi nào là món đồ chơi? Rõ ràng chính là một đám bị hoàn chỉnh đào ra trong mắt. Thẩm Nhất Cùng ra đầu trực tiếp tạc. Khống chế không được mắng câu thô tục. Lâm Giác nhíu lại mày. Duỗi tay trực tiếp nhéo lên một cái. Đây là ở khiêu khích chúng ta Lâm gia. Màu trắng trong mắt mặt trên đồng tử đã khuếch tán. Hình cầu mặt sau còn có thể nhìn đến màu hồng phấn thần kinh tổ chức. Chu Gia Ngư ở này đó trong mắt mặt trên cũng gặp được một ít màu đen sương mù. Này sương mù thoạt nhìn mang theo bất tường hơi thở. Làm người căn bản không nghĩ đụng vào. Thẩm Mộ Tứ cũng ở cùng bọn họ cùng nhau chơi mặt trược. Nhìn thấy này một cái dương trong mắt, biểu tình nhưng thật ra rất bình tĩnh. Hắn nhìn một lát, nói, sư bá, này đó trong mắt thượng bị hạ chú a. Lâm Giác nói. Ân, biết, các ngươi đừng chạm vào, hạ chú. Chu Gia Ngư nói, sư bá, này mặt trên chính là cái gì chú? Lâm Giác nói, một chút tiểu trò đùa dai. Tiếp xúc người thực dễ dàng vận thế đi thấp. Ban ngày đâu đâu tiền bao. Buổi tối làm ác mộng gì đó, Chu Gia Ngư vừa nghe nghĩ thầm kia cùng hắn không có gì quan hệ. Dù sao hắn cũng không có tiền bao có thể né money. Lâm Giác nhéo trong mắt còn ở nghiên cứu. Cuối cùng đến ra kết luận, này trong mắt không phải người đi, làm sao thấy được. Thẩm Nhất Cùng cảm thấy lớn nhỏ cùng nhân loại không sai biệt lắm money. Lâm Giác nói. Bởi vì ta nhìn đến có mấy cái đồng tử nhan sắc không đúng lắm money. Nàng lời này vừa ra. Bên cạnh ba cái đại nam nhân đều đối với nàng lộ ra kính nể chi sắc. Có thể ở một cái dương trong mắt trước mặt nói ra như thế bình tĩnh nói. Này một phòng bên trong đại khái cũng chỉ có Lâm Giác. Từ vào phong thủy này một hàng. Chu Gia Ngư liền hoàn toàn không cảm giác được nữ hài tử nhát gan chuyện này nhi. Nhìn xem, này còn có viên màu đỏ, Lâm Giác bắt tay vói vào đi. Phiên A, nhảy ra một viên màu đỏ rực đồng tử trong mắt. Đặt ở lòng bàn tay thượng thẳng nhạc. Còn khá xinh đẹp, bên cạnh ba người lâm vào mê chi trầm mặc. Tâm tình phức tạp không biết nên nói cái gì. Cho nên rốt cuộc cho chúng ta gửi lại đây làm cái gì đâu, Lâm Giác tự hỏi. Buổi tối cùng Trục Thủy thương lượng một chút đi, Chu Gia Ngư bọn họ đồng ý. Nhìn Lâm Giác buông xuống trong tay trong mắt, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối, Lâm Trục Thủy lại đây ăn cơm thời điểm. Lâm Giác đem kia một cái dương trong mắt chuyện này nói cho hắn. Làm kể ra người nàng nhưng thật ra không sao cả. Ngược lại là bên cạnh mấy cái nghe nàng nói chuyện, Mạc Danh cảm thấy trước mắt đồ ăn có điểm khó có. Thể nuốt xuống, đều ngừng chiếc đũa, Lâm Giác còn làm bộ không biết. Nói ăn à, các ngươi như thế nào không ăn? Hôm nay bạo tương bò viên thật là mới mẻ. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, sư bá ngươi sao biến thành như vậy? Lâm Trục Thủy không hổ cũng là Lâm gia người. Mặt không đổi sắc tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn. Nghe Lâm Giác nói xong lúc sau chỉ hỏi một câu. Ngươi sờ xong rửa tay sao? Lâm Giác ha ha giới cười hai tiếng. Hẳn là giặt sạch đi, những người khác nghe được hẳn là này hai chữ đôi mắt đều trợn tròn. Biểu tình tràn ngập hoảng sợ hương vị. Ở này đó sự tình thượng. Lâm Trục Thủy đối Lâm Giác tựa hồ cũng có chút đau đầu. Hắn than nhẹ một tiếng. Ngươi đi trước tẩy cái tay lại cùng ta nói chuyện. Lâm Giác đứng lên xoay người vào WC. Chu Gia Ngư không lời nào để nói. Sư bá thật đúng là không rửa tay. Thẩm Nhất cùng một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Đừng hỏi ta. Ta không biết. Ta không muốn biết. Có nữ nhân. Trước mặt người khác có vẻ như vậy tinh xảo. Làm người cảm thấy nàng sinh hoạt cũng là tinh tế giống như tiểu thuyết nữ chính. Nhưng là nếu thâm giao lúc sau mới có thể phát hiện. Nàng kỳ thật lôi thôi làm người nam nhân đều cảm thấy sợ hãi. Chờ Lâm Giác tẩy xong tay trở về. Trừ bỏ Lâm Trục Thủy người đều hạ bàn. Hơi thở thoi thóp ở bên cạnh trên sofa ngồi. Trục Thủy, ngươi xem đưa này đó ngoạn ý nhi người có phải hay không khiêu khích chúng ta? Lâm Giác hỏi. Lâm Trục Thủy nói. Nói không tốt. Lâm Giác nói. Nói như thế nào không tốt? Lâm Trục Thủy thực ôn nhu nói. Như thế nào có thể là khiêu khích? Vạn nhất hắn kỳ thật là chính là muốn cho khai bao vây người chết đâu, Lâm Giác. Ngoặc kép, nàng cư nhiên nói rất có đạo lý. Lâm Giác bất đắc dĩ nói. Thủy a, ngươi đây là ở giận ta sao? Lâm Trục Thủy buông chiếc đũa. Nhàn nhạt nói. Đều cõng ta đem cái dương khai. Còn tới hỏi ta chuyện này để làm gì, hắn nói xong này đó tạm dừng một lát. Về sau phải làm loại chuyện này chính ngươi tới. Đừng mang theo bọn họ, Lâm Giác lúc này mới phát hiện Lâm Trục Thủy hình như là ở sinh khí. Chạy nhanh giải thích, ta trước kiểm tra rồi lại khai dương đâu, Lâm Trục Thủy nói. Kiểm tra rồi là có thể thượng thủ niết. Lâm Giác ha ha cười gượng. Lâm Trục Thủy nói. Cuối cùng một lần, Lâm Giác chạy nhanh gật đầu nói tốt. Hơn nữa bảo đảm lần sau khai dương thời điểm nhất định tìm tới Lâm Trục Thủy. Đại gia cùng nhau cùng chung khai dương vui sướng. Ngồi ở bên cạnh bốn cái đồ đệ hơn nữa Chu Gia Ngư tất cả đều có điểm hỏng mất. Trong lòng đại khái đều nghĩ đến này phân chuyển phát nhanh vẫn là làm Lâm Giác một mình hưởng thụ. Tương đối hảo, tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy khai dương khai ra một cái xúc ở trong dương tiểu ngư. Đem tiểu ngư bế lên tới sờ sờ lại thân thân. Tiểu ngư cao hứng cọ cọ tiên sinh mặt. Hết chương.